Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 40, chương 656, tâm ma kiếp. Số lượng từ 2153, thời gian đổi mới, 10 tháng 10 năm 19 23 giờ 25 tiếp xuống mười mấy ngày. Tần Phong lưu trong tiểu viện, đem thổ, mộc, thủy ba loại ngũ hành đúc kiếm phương pháp viết xuống. Biên soạn và hiệu đính thành thư sách, giao cho Tô Linh Lung. Ngũ hành đúc kiếm pháp chính là ngũ tuyệt kiếm đế tạo thành. Ngũ tuyệt kiếm đế trời sinh tính cổ quái, một đời chỉ có địch nhân, không có bằng hữu, càng không có thu đồ đệ. Bởi vậy, hắn sáng tạo ra như thế kinh thế hãi tục đúc kiếm pháp, lại không có tính toán để cho lưu truyền tới nay. Tần Phong còn là thông qua hỗn độn kiếm hồn, thôn phệ ngũ tuyệt kiếm, mới ở trong hỗn độn không gian phục hồi như cũ ra ngũ tuyệt kiếm đế đúc kiếm tình cảnh. Ở trong hỗn độn không gian, Tần Phong lặp đi lặp lại quan sát đúc kiếm tràng cảnh hàng ngàn, hàng vạn lần, mới chậm rãi mò tới bí quyết. Lại qua chính mình thực tế, đã trải qua rất nhiều lần thất bại. Hơn nữa Tần Phong lĩnh ngộ của mình cùng cải tiến, mới đưa cái này 5 loại đúc kiếm pháp hoàn mỹ phục hồi như cũ. Tần Phong cùng ngũ tuyệt kiếm đế mặc dù không có sư đồ chi danh, nhưng là có sư đồ thực. Bởi vậy Tần Phong đem quyển sách này đặt tên là Ngũ Tuyệt Đúc Kiếm Ghi Chép, dùng cái này để tế điện ngũ tuyệt kiếm đế. Chỉ là Tần Phong không có nghĩ tới là bản này ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép truyền đến Tô Linh Lung trên tay, về sau lại bị hắn phát dương quang đại, khiến cho thiên hạ dương danh. Thế nhân đều biết bản này ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép chính là Tần Phong lấy đến, đem hắn phụng làm đúc kiếm tổ sư, đời đại cung phụng. Rất nhiều hậu nhân cũng kỳ quái, vì sao ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép chỉ ghi lại 3 loại đúc kiếm pháp. Cái này cũng đã trở thành thiên cổ huyền án. Tần Phong thâu đêm suốt sáng, trắng đêm không ngủ, biên soạn ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép. Tuy nhiên vất vả, nhưng là lúc đầu táo bạo bất an, bàng hoàng mê mang tất cả đều quét sạch sành sanh, tâm linh lại chiếm được chưa từng có yên tĩnh. Quả nhiên, chỉ có đúc kiếm lúc, ta tâm linh là thuần túy nhất. Tô lão nói đúng. Ta theo phụ thân so sánh, chính là thiếu khuyết loại này thuần túy. Bất quá, vạn kiếm chi đạo, vốn là hỗn tạp lung tung kia rất lợi hại, khó có thể thuần túy. Tần Phong một bên trong đầu nhớ lại bình sinh sở học đúc kiếm chi đạo, một bên có cảm ngộ, vạn kiếm chi đạo, đối với nhất kiếm phá vạn pháp, vốn là lung tung, luyện kiếm, quan trọng nhất là toàn tâm toàn ý. Vạn kiếm chi đạo, hết lần này tới lần khác là đi ngược lại con đường cũ. Tần Phong học được kiếm pháp càng nhiều, trong lòng thì càng tạp nham không chịu nổi, thường xuyên táo bạo, chìm không xuống tâm. Tần Phong vốn cho là mình là bị ma kiếm thiên tà sát khí mê hoặc, thế nhưng là trên thực tế, ma kiếm thiên tà bị tề nhạc mang đi, Tần Phong lại tu luyện Phật kiếm, hóa giải trong cơ thể sát khí, nội tâm táo bạo không có vì vậy giảm bớt, ngược lại càng ngày càng trọng. Cho tới bây giờ, Tần Phong mới rõ ràng, vạn kiếm chi đạo, vốn liền dễ dàng làm cho lòng người sinh táo bạo, mỗi người đều có tâm ma của mình. Kiếm đạo tứ trọng thiên bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương, muốn độ tâm ma kiếp. Liễu Bạch Lộ thiên phú kiếm đạo cực cao, kiếm pháp tu vi cũng thâm bất khả chắc, nhưng là vi tình sở khốn, chậm chạp vô pháp độ quá tâm ma kiếp, không chỉ có vô pháp thành tựu kiếm vương, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, có nguy hiểm tính mạng. Tần Phong tâm ma chính là vạn kiếm chi đạo bẩm sinh táo bạo. Trên thực tế, trước mấy đời hỗn độn kiếm người bên trong cũng có thật nhiều tài hoa kinh diễm hạng người, tu luyện tới kiếm đạo tứ trọng thiên, thành tựu kiếm tôn, thế nhưng là bọn họ đều tàn tại tâm ma kiếp phía trước, chậm chạp vô pháp đột phá, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, bảo thể bỏ mình, hỗn độn nói cho Tần Phong. Trên thực tế, chỉ có đời thứ nhất hỗn độn kiếm người, ở dưới cơ duyên xảo hợp độ quá tâm ma kiếp, tiến nhập phía sau cảnh giới, sau đó tổng cộng 33 mặc cho hỗn độn kiếm người. Đều là dừng bước tại kiếm đạo tứ trọng thiên, chưa thành đại sự, Tần Phong đã từng 10 điểm buồn rầu, không biết làm sao nên độ quá tâm ma kiếp. Nhưng là, Tần Phong ngạc nhiên phát hiện, mình ở đúc kiếm lúc, trong lòng táo bạo quét sạch sành xanh, đạt tới biến ảo khôn lường vô trần cảnh giới. Cảnh giới này, ở trong Phật kiếm gọi là vô ngã. Chỉ cần có thể thời gian dài bảo trì ở vô ngã cảnh giới, tâm ma tự phá. Nhưng có thể đối người khác mà nói, bảo trì ở vô ngã cảnh giới rất khó, liền xem như Phật môn cao tăng cũng cần thời gian dài tọa thiền mới có thể ngẫu nhiên tiến vào cảnh giới này. Tần Phong lại phát hiện chính mình chỉ cần đúc kiếm liền có thể tiến vào cảnh giới này. Lão thiên là công bình, tu luyện của ta thiên phú phổ thông, thể chất phổ thông, nhưng là về mặt tâm cảnh, ta có được trời yêu ái yêu thế. Tô lão nói không sai, đúc kiếm cũng là luyện kiếm. Tần Phong tìm được phương hướng, trước mắt mê vụ quét sạch sành xanh, đem tinh lực hoàn toàn đặt ở chứ tác ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép. 15 ngày sau đó, Tần Phong đại công cáo thành. Đem cuốn sách này giao cho Tô Linh Lung. Tô Linh Lung như nhặt được chí bảo, không ngủ không nghỉ nghiên cứu cuốn sách này. Tô Mạc Già cũng ở bên người Tô Linh Lung, giúp nàng nghiên cứu ba loại này chưa bao giờ nghe đúc kiếm pháp. Càng là nghiên cứu, Tô Mạc Già càng là kinh hãi. Hắn nguyên bản đối ngũ tuyệt kiếm đế sáng tạo ngũ hành đúc kiếm pháp có chút căm thù, cho rằng là bàng môn tà đạo, nhưng mà đang nghiêm túc nghiên cứu về sau, Tô Mạc Già chỉ muốn nói một câu, không biết thiên ý làm sao hóa thành người này, sáng tạo ngũ hành đúc kiếm pháp người này, quả thực là không bao giờ có siêu cấp thiên tài. Tô Mạc Già hỏi qua Tần Phong, biết được vị tiền bối này sớm đã đi về cõi tiên về sau, trong lòng hối hận không thôi. Thống hận tại sao mình không có ra đời sớm mấy trăm năm. Vô pháp hướng vị tiền bối này thỉnh giáo đúc kiếm chi đạo. Ai, thiên tài luôn luôn cô độc. Một cái siêu việt thời đại thiên tài, là vận may của hắn, cũng là bi ai của hắn. Tô Mạc Già cảm khái không thôi. Tô Mạc Già không hổ là đại húc đúc kiếm đệ nhất nhân. Tần Phong tuổi tác quá nhỏ, vẫn chưa tới 25 tuổi, cùng Tô Mạc Già so sánh, đúc kiếm kinh nghiệm vẫn là thiếu nhiều. Tần Phong đẩy ngược ra ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép, trong đó có thật nhiều không thành thục chỗ, đều bị Tô Mạc Già mỗi cái điểm ra đến, tiến hành sửa đổi. A, ban đầu chỗ này hẳn là dạng này. Tần Phong qua Tô Mạc Già chỉ điểm, cũng là được ích lợi không nhỏ. Đúc kiếm một đạo lại tinh tiến không ít. Đêm đã khuya, Tần Phong đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa xem xét, Tô Linh Lung thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa, trong tay bưng lấy ngũ tuyệt đúc kiếm ghi chép, gương mặt không có ý tứ, cúi đầu nói: Tần Phong ca ca, ta biết canh giờ đã không còn sớm, thế nhưng là ta có mấy cái chỗ không rõ, thực sự không hiểu rõ, ta không hiểu rõ, cảm giác đều ngủ không ngon, ngươi có thể hay không chỉ điểm ta một lần, liền từng cái, mấy ngày gần đây nhất, Tô Linh Lung vậy mà đến thỉnh giáo Tần Phong, thậm chí gọi hắn là lão sư. Tô Linh Lung rất biết điều, lúc học tập rất nghiêm túc, lại thông minh, một điểm liền rõ ràng. Tần Phong đối cái này từ bé mất đi song thân thiếu nữ, cũng càng ngày càng cảm thấy thuận mắt. Tuy nhiên sắc trời đã tối, bất quá Tần Phong vẫn là giữ vững tinh thần, chỉ điểm Tô Linh Lung. Tô Linh Lung vấn đề rất nhiều, một cái tiếp một cái. Có nhiều vấn đề, Tần Phong cũng chưa từng nghĩ tới. Nhất định phải suy nghĩ thời gian rất lâu mới được đáp án. Bất chi bất giác, ngoài cửa Hùng Kê báo sáng, sắc trời đã sáng rõ. Tần Phong ca ca, ta không phải cố ý. Ai biết thiên liền nhanh như vậy sáng lên. Tô Linh Lung vẻ mặt áy náy, nói, không có gì đáng ngại. Ngươi phần này đi học chi tâm, ta rất lợi hại thưởng thức. Nhưng là ngươi cũng muốn chú ý thân thể, không muốn chịu hỏng. Tần Phong ngáp một cái, cùng Tô Linh Lung cáo biệt về sau, nằm ở trên giường làm sao cũng ngủ không được. Tần Phong dứt khoát khoanh chân ngồi ở trên giường, ở trong hỗn độn không gian một lần nữa quan sát Ngũ Tuyệt Kiếm Đế đúc kiếm tình cảnh. Bất chi bất giác, Tần Phong quanh thân kiếm khí gào thét, mấy trăm thanh kiếm từ trong hỗn độn không gian phi ra, ở đỉnh đầu của hắn quay quanh, hóa thành một đóa kiếm vân. Đây là sắp đột phá kiếm đạo tứ trọng thiên, thành tựu kiếm vương mới phải xuất hiện kỳ quái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.